Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 490, 490 Trấn Quốc quyền lực, thần thái thịnh, ở trước đó, đến trước tiên giải quyết đi đời thứ hai sát lục chi thần. Trừ bỏ giết chết một cái không kém mà phát triển tiềm lực khá mạnh đối thủ. Hóa giải mầm họa bên ngoài, Mã Nhiên cũng muốn đem đối phương toàn bộ tích trữ đều hóa thành tiến thêm một bước quân lương. Thời gian chớp mắt, trong nháy mắt, liền đi tới sau 3 ngày. Huyết vụ tinh, một đống trải rộng vết đao màu đen đuôi nát lâu. Lầu 3, lại trời mưa rồi. Trình Lập Hình xuyên thấu qua lọt gió vách tường, nhìn về phía ngoài lầu. Bên ngoài chính rơi xuống tí tí tách tách màu đỏ tươi mưa máu. Loại này mưa máu, lại như là bỏ thêm liệu thuốc kích thích một dạng. Nếu như không có tránh mưa, xối qua sau, sẽ ngăn chặn không ngừng nội tâm không ngừng sinh sôi giết chóc dục vọng. Loại khí trời này, bị dân bản xứ xưng là mưa máu tiết hoặc là cuồng hoan tiết. Mỗi lần mưa tạnh trời quang, đầu đường cuối ngõ cũng chỉ còn sót lại đầy đất khô héo thi hài. Không tính cả nồng nặc kia đến cực điểm mùi rượu, như là phim kinh dị quay chụp hiện trường một dạng. Trình Lập Hình lắc lắc đầu, che vết thương, lắc lư đến không có vòng bảo hộ cầu thang bên ngồi xuống. Hai chân huyền không, nhìn về phía bên người Trương Thiên Nhận. Trương lão ca, không biết được có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Luôn cảm giác, ngươi thật giống như có chút khuyết thiếu động lực. Trương Thiên Nhận nghe ngẩn người, chợt gật gật đầu. Tuy rằng hắn nội khí đẳng cấp rất thấp, nhiên võ, trình độ không được, cũng không có trải qua ngành gì huấn luyện. Thế nhưng ở 98.725 tiến hành quy mô lớn mộng cảnh tẩy não thời điểm, hắn cũng có thể giết chết một ít ngoan cố sát lục chi thần tín đồ. Thông qua nhặt lọt phương thức, cấp tốc tăng lên tự thân nội khí trình độ. Có thể này trải qua mấy ngày, hắn chỉ giết chết 4 cái da đỏ rượu người. Đạt đến nội khí nhất đoạn lẻ một cái khiếu huyệt sau, hãy thu tay rồi. Lý do là hắn còn không thôi diễn ra cái thứ tư khiếu huyệt vị trí phương vị. Giết nhiều hơn nữa cũng là lãng phí. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lý do này thật đứng vững được bước chân sao? Không thể, toàn bộ huyết vụ tinh trên, tu hành, nhiên võ, người, cũng chỉ có mấy người bọn hắn địa cầu xuyên Việt giả mà thôi. Địa phương da đỏ rượu người, đều là thông qua lẫn nhau giết chóc, tăng cường khí huyết, gân cốt, da rẻ, bắp thịt cường độ, đạt đến tăng lên chiến lực mục đích. Sở dĩ, Trương Thiên Nhận cũng có thể học nghe theo. Mặc dù nội khí tu vi tạm thời đạt đến bình cảnh, vô pháp tiếp tục tăng lên, hắn cũng có thể tăng lên tố chất thân thể của tự mình, có lợi cho ngày sau tu luyện. Nhưng hắn không có làm như thế. Lâu dài tới nay nuôi thành tam quan, để hắn cảm giác mình giết qua mấy cái nghĩ muốn giết mình kẻ địch, đã xem như là thoát thai hoán cốt rồi. Hắn rất khó cấp tốc hoàn thành tâm thái chuyển biến. Đây chính là Trình Lập Hình nói tới khuyết thiếu động lực rồi. Trình Lập Hình cười cợt, tuy rằng ngươi biểu hiện rất tốt, lần thứ nhất giết địch, không phun ra, cũng không có mình đấu tranh tư tưởng, lập dị nửa ngày, nhưng chấm ngoặc kép, đã tốt muốn tốt hơn mà. Ngươi đến có một cái mục tiêu rõ rệt. Ta cùng tư không mục tiêu, chính là thành vì quốc nội thậm chí toàn cầu tối cường vương bài phi công. Ta cùng hắn tương hỗ là đối thủ cạnh tranh, lẫn nhau cố gắng. Ngươi đây, không có mục tiêu, sẽ không có áp lực. Khuyết thiếu áp lực, sẽ đánh mất động lực. Người A, chỉ cần sống sót, nhất định phải cho mình một cái mục tiêu rõ rệt mới được. Nghe đến đó, Trương Thiên Nhận theo bản năng mà liếc mắt nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung màu vàng tiểu hạch. Đào, Trình Lập Hình quan sát nhạy cảm, không chờ hắn mở miệng, liền lập tức nói, 98.725 không giống chúng ta. Nó tuổi còn rất nhỏ, hiện tại vẫn tính là tuổi nhỏ thể, là nhận thức thế giới, hưởng thụ cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ con non lạc thú giai đoạn. Nó còn phải rất nhiều năm mới sẽ đến cân nhắc chuyện như vậy thời điểm. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, hơn nữa phía sau không có nội dung rồi. 98.725 thiên phú thần thông cùng hậu thiên tiến hóa đi ra năng lực. Để nó chiến lược giá trị, so với ở đây tất cả mọi người gộp lại cũng phải lớn hơn. Điểm này là không thể nghi ngờ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, 98.725 liền thông qua cái gọi là quần thể gây tê. Liên tiếp đến, du hí chủ thần huyền. Thông qua người sau tẩy não phương thức, để hơn 70 vạn da đỏ rượu người chuyển hóa tín ngưỡng. Trở thành huyền tín đồ cùng vây quanh. Có người nói, đây là Mã Nhiên cùng huyền giao dịch nội dung một trong. Cường giả đều là có ngoài ngạch đặc quyền. Cầm 98.725 làm vật tham chiếu. Trên địa cầu tuyệt đại đa số người đều là người yếu. Trong 3 ngày nay, 98.725 theo bọn họ khắp nơi câu cá chấp pháp. Cùng người của huyết vụ tinh nhóm chơi. Còn mồi biến thợ săn. Trò chơi. Lần lượt xiết ngược lại. Tuy rằng được ích lợi không nhỏ. Nhưng thường ở bờ sông đi. Nào có không ướt giấy. Tối ngày hôm qua một lần câu cá bên trong. Ngô Địch, Tư Không Tứ cùng Trình Lập Hình ba người đều chịu chút thương. Tìm đống đuôi nát lâu tạm ở lại. Chỉ có thể nhảy ra chút thời gian dưỡng thương. Trương Thiên Nhận há miệng. Nhưng lại không biết nên nói gì. Á khẩu không trả lời được hắn. Căn bản không nghĩ tới. Chính mình một cái công tác nhiều năm người trung niên. Tại chức trường pha trộn nhiều năm. Quay đầu lại. Lại vẫn đến để một cái thanh niên đến đánh thức. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một lúc. Hắn cảm giác được đối phương nói rất có lý. Thời kỳ hòa bình kinh nghiệm. Đặt ở siêu phàm thời đại. Đã có vẻ hơi không đúng lúc rồi. Nhiều năm như vậy công tác xuống. Trừ bỏ không cái gì dùng văn phòng trí tuệ bên ngoài. Thu hoạch lớn nhất. Chính là những kia vừa mới tới tay liền muốn cầm trả nợ mua nhà vay mua xe tiền mặt rồi. Nhất niệm đến đây, Trương Thiên Nhận cúi đầu, trầm ngâm một lúc lâu, thả không đại não, mục tiêu của ta, là cái gì đây? Ta muốn để thê tử cùng con gái trải qua hạnh phúc vui sướng, không buồn không lo sinh hoạt, chấm ngoặc kép, kia không thể xem như là mục tiêu, đó là một cái có đảm đương nam nhân nhất định phải làm. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ta chân chính chuyện muốn làm, chuyện có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, trong lúc hoảng hốt, Trương Thiên Nhận phục hồi tinh thần lại. Trong đầu hiện lên cái ý niệm đầu tiên, để chính hắn đều cảm thấy có chút buồn cười. Có thể nghiêm túc suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Hắn cảm thấy, việc này cũng không buồn cười như vậy. Cùng với nói là mục tiêu, không bằng nói là giấc mơ. Ta, muốn cho thế giới này không có tăng ca. Nghe tới. Không giống ta muốn hòa bình thế giới, như vậy có bức cách. Nhưng rất thân thiết, bởi vì chính mình từng ở tăng ca trong địa ngục dày vò quá. Sở dĩ ở thoát ly khổ hải sau. Không có cách nào làm bộ nó cũng không tồn tại. Ngược lại sẽ nghĩ đem nó giải quyết triệt để. Nghe nói như thế, Trình Lập Hình nhếch lên khóe miệng. Liền muốn vai diễn phụ. Nhưng hắn còn chưa kịp cười ra tiếng. Liền chú ý tới Trương Thiên Nhận kia nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi không có nói đùa. Không có. Ta cảm thấy. Mỗi một cái chăm chỉ làm việc người. Đều hẳn là có đầy đủ thời gian đi làm bạn người nhà của mình. Mà không phải đem có hạn tinh lực lãng phí ở vô hạn tăng ca trên. Tuy rằng hiện tại ta bởi vì số may. Thoát ly khổ hải. Nhưng còn có thật nhiều cùng đã từng ta cũng như thế người. Ở không chừng mực tăng ca trên tiêu xài thanh xuân. Nói tới chỗ này, Trương Thiên Nhận ánh mắt hoảng hốt. Nói, thanh xuân vật này, thực sự là khó có thể nắm chặt. Một số thời khắc, ta cũng cảm giác mình vừa mới tham gia công tác không bao lâu. Chỉ chớp mắt liền người đã trung niên rồi. Tư Không Tứ ung dung thong thả nhét vào trong miệng cơ. Giáp sư khẩu phần lương thực huyết vụ tinh trên đồ ăn. Cơ bản đều là tràn ngập cồn vị thịt tươi. Đám này địa cầu xuyên qua khách nhóm căn bản không dám nhét vào trong miệng. Giờ khắc này, vẻ mặt của hắn vẫn cứ lạnh lùng. Cắt vào góc độ lại cùng Trình Lập Hình hoàn toàn khác nhau. Có giấc mơ, là chuyện tốt. Nhưng ngươi mới vừa nói, để thế giới này không có tăng ca. Chỉ thế giới, đến tột cùng là Bắc Kinh, là Trung Quốc, là địa cầu. vẫn là toàn bộ vũ trụ. Nếu như là phía trước hai người, chỉ cần niềm tin của ngươi cùng ý chí đầy đủ kiên định, đạt đến siêu năng lực giác tỉnh tiêu chuẩn tuyến, trở thành hạo thiên, quyền lên tiếng ngay lập tức sẽ vượt lên 1000 lần, gấp 1000000 lần. Đến vào lúc ấy, chỉ cần ngươi nói một câu, ngay lập tức sẽ có người giúp ngươi đạt thành giấc mơ. Cái gọi là 996 công tác chế độ, ở toàn bộ Trung Hoa trên mặt đất, chẳng mấy chốc sẽ không còn tồn tại nữa. Nói tới chỗ này, Tư Không Tư ngữ khí lạnh lẽo, lại nhất châm kiến huyết. Ngươi coi khinh vận may của chính mình, cũng không có chân chính ý thức được Trấn Quốc hai chữ này ý nghĩa. Một cái đồng ý là tổ quốc kính dâng Trấn Quốc cấp, nó địa vị cùng quyền lên tiếng vượt quá ngươi trí tưởng tượng cực hạn. Cùng lúc đó, huyết vụ tinh chỗ sâu trong lòng đất, một viên chính đang chậm chậm đập trái tim bỗng nhiên vỡ ra được, ngưng tụ thành một đoàn mơ hồ bóng người. Ta là đời thứ hai sát lục chi thần, chấm ngoặc kép, không, coi như phong thần, ta cũng sẽ không lãng quên tên của chính mình. Từ bỏ tên thật ra hỏa, chấm ngoặc kép, không có cách nào lên cấp đến tầng thứ càng cao hơn. Tên của ta là Thái Thịnh, đáng ghét, đời trước sát lục chi thần rõ ràng như vậy gầy yếu, nhược nhỏ đến đáng thương. Hắn lưu lại điều kiện, kế thừa sát lục thần cách ta, lại không có cách nào từ chối. Chấm ngoặc kép, giết chết tên là Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi, địa cầu nhân loại. Chấm ngoặc kép, địa cầu tọa độ, tốc độ thời gian trôi qua sai biệt. Chấm ngoặc kép, rõ ràng, lại phát triển khiêm tốn 50.000 năm. Ta liền đi giết rơi bọn họ. Ngược lại thời gian trái đất, phỏng chừng cũng chỉ là quá khứ mấy tháng mà thôi. Đến vào lúc ấy, ta liền có thể luyện hóa trong thần cách cuối cùng một tia chấp niệm. Nhảy đoạn lên cấp, trực tiếp lên cấp đến trung vị thần cấp độ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.